Mà Thế Đại trở về. Chương 1686, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này một ngã căn bản không có việc lớn gì. Chỉ là bỗng nhiên siết chặt buông lỏng vẫn là để hắn bị kinh sợ. Lúc này Bạch Duẫn Nhi lại tay trái nhẹ nhàng nâng lên một chút liền đem Bạch Vũ đỡ lấy. Phong Khinh Vân đạm lại không chút hoang mang. Một chút cũng không có gấp hoặc tiết tấu bị đánh loạn bộ dáng. Giống như chỉ là tiện tay một cái tiểu động tác. Toàn bộ quá trình bên trong bộ xa đều nhìn như vô ý giống như là trò đùa quái đản. Nhưng Bạch Duẫn Nhi phản ứng nhưng bây giờ quá nhanh. Cũng quá mức tại không vội không chậm. Tựa như hết thảy đều tại nàng trong dự liệu. Cũng hoặc là đều tại nàng có thể tiếp nhận tốc độ phạm vi bên trong. Bộ xa hai con ngươi ẩn ẩn chớp động. Lùi lại mấy bước liền vào trong phòng không trở ra. Hai người gặp nhau cũng theo đó kết thúc. Ngắn ngủi mà kinh tâm động phách. Bạch Duẫn Nhi đối bộ xa cổ quái tính cách cũng không thèm để ý. Tương đối mà nói nàng là lớn nhất cổ quái cái kia mới đúng. Không hề dừng lại một chút nào ý tứ liền trực tiếp quay người rời đi. Đang trầm mặc bên trong chậm một hồi lâu kình Bạch Vũ cũng không có trước tiên đuổi theo Bạch Duẫn Nhi cước bộ. Mà chính là trước hít sâu mấy cái. Sau đó đột nhiên đại hít một hơi quát. Tốt ngươi cái Mỹ Diêm La ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta đến cấp 10. Ta nhất định hồi đến báo thù. Bạch Vũ thanh âm khí thế 10 phần. Còn mang theo mãnh liệt cảm tình sắc thái. Chỉ là hắn đang kêu ngoan thoại lúc còn đồng thời liều mạng về sau chạy. Dùng tốc độ nhanh nhất rời xa gian kia phòng nhỏ. Đào mệnh chuyển đến Bạch Duẫn Nhi bên cạnh thân. Bạch Duẫn Nhi khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhất câu. Cước bộ không ngừng nhanh chóng biến mất tại trong cái thung lũng này. Trong phòng nhỏ bộ xa mặt mày lãnh quang chợt lóe lên. Mang theo giận dữ lên tiếng. Tiểu hài tử cũng là phiền. Khụ khụ. Lúc này trong phòng nhỏ trong khắp ngõ ngách truyền đến một trận tiếng ho khan. Nương theo lấy từng tia nước tung tóe rơi xuống đất thanh âm cùng một chỗ. Bộ xa quay người nhìn lại, liền nhìn đến bị nàng cứu người kia đã tỉnh, ngay tại ho ra máu. Quảng cáo, chỉ là từ đầu đến cuối, bộ xa đều không có đối cái này người bị thương từng có cẩn thận chăm sóc. Chỉ là đem vết thương thô ráp băng bó một chút, ngay sau đó thì nhét vào cái này trong góc mấy ngày mấy đêm không có quản. Tựa như là đúng đợi một cái phế khí vật, mệnh rất lớn, cái này cũng chưa chết. Bộ xa mặt không biểu tình lên tiếng. Càng là tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Cứ như vậy không có chút nào tâm tình chập chờn nhìn lấy cái kia người bị thương tại không ở ho ra máu. Thê thảm vô cùng bộ dáng không thể để cho nàng có dù là một chút xíu thương hại chi tình. Người kia khục một hồi lâu mới ngẩng đầu. Giống như có lẽ đã tỉnh lại một đoạn thời gian. Đối bên người hoàn cảnh đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là nhìn về phía bộ xa ánh mắt tràn ngập các loại tâm tình rất phức tạp. Có chấn kinh có hoài nghi. Càng có không biết làm sao. Nhìn thấy dạng này ánh mắt bộ xa nhíu nhíu mày. Làm sao Giang Lăng Hiên đại tổng quản. Chẳng lẽ lại quỷ môn quan cái kia đi một lần. Tinh thần trở nên không lớn bình thường. Cái này bị bộ xa trùng hợp gặp phải cứu. Lúc này tình huống vô cùng thê thảm người bị thương. Chính là Liệp Giả Liên Minh tổng bộ duy nhất người sống sót. Giang Lăng Hiên, lúc này hắn máu me khắp người. Có khô cạn vết máu màu đen. Cũng có bởi vì vừa mới ho ra máu mà phá nứt vết thương tràn ra máu mới. Tóm lại cả người đều nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nhưng hắn vẫn là một cái tay che ở ngực. Nỗ lực để cho mình có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi chính là Mỹ Diêm La Bộ Sa. Giang Lăng Hiên trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Cũng không biết là đang khiếp sợ chính mình có thể nhìn thấy bộ xa chân dung. Vẫn là tại chấn kinh bộ xa hiện ra tại hắn trước mặt lạnh nhạt vô tình bộ dáng. Hắn sớm tại bộ xa cùng Bạch Duẫn Nhi dùng lưỡi dao dao phong thời điểm thì tỉnh lại. Càng một mực chú ý tình huống bên ngoài. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn khi tỉnh lại hô hấp cùng các phương diện khí tức ba động. Mới có thể để cho ngoài phòng Bạch Duẫn Nhi dễ như trở bàn tay phát giác được trong phòng nhỏ có người. Vừa tỉnh lại, Giang Lăng Hiên trạng thái khá tốt, chí ít không biết ho ra máu. Dù sao vết thương phần lớn đều đã khép kín, toàn bộ thân thể cũng đều tại phục hồi từ từ bên trong. Chẳng qua là khi hai nữ tách ra, Bộ Sa đi vào nhà về sau, Bạch Vũ ở bên ngoài hô lên mang theo một ít buồn cười ý vị lời nói sau. Giang Lăng Hiên liền cả người đều như bị sét đánh. Chấn kinh đến thật vất vả khôi phục lại một nửa thương thế triệt để băng đổ. Tâm tình càng là khuấy động tại ở ngực để một cái nhịn không được thì điên cuồng khục lên. Còn thuận tiện chấn chính mình nội thương tăng thêm. Đây hết thảy đều là bái cái kia. Mỹ Diêm La, ba chữ ban tặng, Mỹ Diêm La, lại là Mỹ Diêm La. Cái này tại Liệp Giả Liên Minh bên trong vô cùng thần bí nữ nhân. Phải biết Mỹ Diêm La lai lịch thân phận thậm chí hết thảy đều không người biết. Nàng vẫn luôn là Liệp Giả Liên Minh bên trong chiếm cứ lấy cơ mật tối cao hồ sơ một cái kia. Thậm chí còn có người hoài nghi Mỹ Diêm La căn bản không phải nữ nhân. Thần bí như vậy người tại Giang Lăng Hiên kém chút chết mất sau thức tỉnh trước tiên thì gặp phải. Làm sao có thể để hắn không kinh ngạc? Bộ Sa biểu lộ quái dị một giây. Có chút buồn cười mở miệng. Đúng, nhìn thấy ta có kỳ quái như thế sao? Giang Lăng Hiên hồi hồi thần. Rốt cục đem tâm tình ổn định lại. Cười khổ nói. Lúc còn sống có thể nhìn thấy Liệp Giả Liên Minh bên trong tối thần bí Liệp Giả chân dung. Ta cũng là giá trị. Bộ Sa một ngón tay gõ gõ mặt bàn. Nghiêm mặt nói. Trên núi phát sinh cái gì? Bị Bộ Sa hỏi một chút. Giang Lăng Hiên bỗng nhiên hồi tưởng lại. Lo lắng nói. Nhanh, nhanh đi thông báo Liệp Vương. Liệp Giả Liên Minh tổng bộ bị hủy. Tất cả chú đóng ở tổng bộ người toàn bộ gặp nạn. Trừ ta không người may mắn thoát khỏi. So sánh Giang Lăng Hiên lo lắng bộ dáng, Bộ Sa tỉnh táo dị thường nói ra. Ngươi đều đã nằm ở chỗ này một tuần. Liệp Giả Liên Minh tổng bộ đã phát sinh chuyện lớn như vậy. Tự nhiên đã sớm truyền đến Liệp Vương trong tai. Một tuần, Giang Lăng Hiên kinh hãi. Bỗng nhiên mà lên thời điểm, càng là khiên động thương thế. Ngươi cho rằng đâu? Bộ Sa nhíu nhíu mày. Bất quá thật sự là không nghĩ tới. Tổng bộ mạnh như vậy phòng ngự đều có thể bị đánh hạ. Thậm chí còn chỉ có một mình ngươi sống sót. Quảng cáo, Giang Lăng Hiên có chút sững sờ. Không hiểu hỏi. Ngươi không phải nói thời gian đã qua một tuần sao? Làm sao ngươi không biết tổng bộ sự tình? Bộ Sa hai con ngươi tỉnh táo quá phận. Ta lại không rời đi nơi này. Vô cùng lạnh lùng thái độ. Để Giang Lăng Hiên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới hiểu được trước mắt người này đến tột cùng là cái dạng gì tính cách. Cũng tại sao lại như thế không giống bình thường. Bởi vì nàng căn bản cũng không có để ý những việc này. Càng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tỉnh táo lại Giang Lăng Hiên không lại ở đây vấn đề phía trên nói nhảm. Mà chính là hỏi. Còn có một việc. Sự kiện lần này bên trong có quan hệ dị chủng còn có phi hành zombie. Chúng ta phát giác được bên trong nhất định có vấn đề lớn. Ngươi nói là sự kiện lần này còn có âm mưu gì hay sao? Bộ Sa mặt mày mang theo nghiền ngẫm. Vâng. Giang Lăng Hiên trọng trọng gật đầu. Ta lập tức đem tin tức đều viết xuống đến. Ta là duy nhất người sống sót. Mời ngươi phải tất yếu cáo chi Liệp Vương. Phi thường trọng yếu. Bộ Sa nhìn về phía hắn. Không chút do dự cự tuyệt. Ngươi cũng nghe đến. Ta trong một tháng không hội rời đi nơi này. Giang Lăng Hiên trợn mắt hốc mồm. Trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi mặc kệ. Bộ Sa thốt ra. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.